Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, đọc cô bác đọc phát. Nguyệt Hiên, con mèo nhỏ, lại đến một chén mà. Không được, ta uống đã đủ nhiều. Vinh Vinh, người có muốn hay không lại đến một chén? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi bị Tuyết Kha lần thứ nhất đưa đến Nguyệt Hiên về sau. Ở chỗ này uống rượu tựa hồ đã thành trạng thái bình thường. Đường Nguyệt Hoa đặc biệt vì hắn an bài tầng cao nhất rất an tĩnh địa phương. Mấy cái này đều là người bạn gái. Đường Nguyệt Hoa người mặc màu bạc cung trang. Liên đới mang tính tiêu chí mỉm cười đi tới. Đương nhiên, về sau tất cả mọi người là một người nhà. Ngươi làm tỉ tỉ muốn chiếu cố nàng nhóm. Mọi người ở chung hòa thuận. Lộ Viễn nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Nhãn thần dần dần mê ly. Ngươi đang nói linh tinh. Xem chừng ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Trước mặt nhiều người như vậy bị đùa kiểu này. Đường Nguyệt Hoa trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nguyệt Hoa tỉ tỉ, ngươi không cần để ý hắn. Nguyệt Hoa tỉ tỉ, ta có thể với ngươi cùng một chỗ học cung đình lễ nghi sao? Đoạn này thời gian, mấy người thường xuyên đến Nguyệt Hiên, đã cùng Đường Nguyệt Hoa quen thuộc bắt đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi muốn học, bất cứ lúc nào đều có thể tới. Gần nhất có mấy đường thụ cầm khóa, các ngươi có thể tới xem một chút. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười nói, đối với những này nhỏ hơn nàng trên rất nhiều muội muội, nàng vẫn là phi thường nhiệt tình, cái này khiến nàng cảm giác tự mình còn rất trẻ. Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, gia gia của ta bị Bích Lân xà hoàng độc phản phệ. Chấm ngoặc kép, hắn cho ngươi đi qua. Độc Cô Nhạn vội vàng chạy tới, kia nhóm chúng ta đi mau. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Đã bị Lộ Viễn mang theo chạy ra Nguyệt Hiên. Trên đường, Độc Cô Nhạn đem tình huống nói cho Lộ Viễn. Hôm nay Độc Cô Bác nói muốn dạy nàng hai chiêu Bích Lân xà chiến đấu tinh túy. Võ hồn mới vừa phóng thích một ngụm tiên huyết liền phun ra. Độc Cô Bác nói cho nàng biết là quanh năm tích lũy tại thể nội Bích Lân xà hoàng độc phát làm. Cái này một ngày Độc Cô Bác đã sớm đoán được. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Độc Cô Nhạn đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì Độc Cô Bác trước khi hôn mê muốn để nàng đem Lộ Viễn tìm đến, không phải là muốn bàn giao hậu sự, nhường Lộ Viễn về sau chiếu cố thật tốt nàng đi. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhạn nước mắt thành dây. Người tại sao dừng lại? Đi mau a! Độc Cô Nhạn nhìn thấy Lộ Viễn dừng lại, trong lòng 10 điểm lo lắng. Tại muộn một hồi nói không chừng gia gia của nàng cũng lại. Vị mỹ nữ kia, ngươi vị kia, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi uống rượu. Lộ Viễn trước mắt xuất hiện một tên người mặc màu bạc trang phục, mái tóc dài vàng óng nữ tính. Đứng ở nơi đó có một loại tự nhiên mị hoặc, dẫn tới không ít người nhao nhao ghé mắt. Chính là bởi vì cái này nữ tính xuất hiện, mới khiến cho Lộ Viễn dừng lại. Lộ Viễn, cũng nói ngươi rất mạnh, ta muốn thử xem. Tên này nữ tính trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang 3 điểm dụ hoặc. Nhóm chúng ta cũng không nhận ra. Nếu như ngươi muốn uống rượu hoặc là đánh nhau, ngày khác ta cùng ngươi. Hôm nay không rảnh. Nếu như đặt bình thường một vị mỹ nữ xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ rõ ràng không được. Ta gọi Hồ Liệt Na. Hiện tại quen biết, Hồ Liệt Na làm võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Người đồng lứa bên trong người nổi bật, từ nhỏ bên người liền mang theo chói mắt quang hoàn. Mặc dù chỉ là một tên hồn vương, nhưng ở võ hồn điện thậm chí đấu la đại lục đã có không nhỏ danh khí. Bỉ Bỉ Đông thân truyền đệ tử, võ hồn điện thánh nữ dự định người. Những này vinh dự đều để nàng trở nên cao ngạo không gì sánh được. Nhưng từ khi đoạn trước thời gian một cái gọi làm Lộ Viễn người xuất hiện tại tầm mắt bên trong về sau, nàng quang hoàn tựa hồ cũng bị tước đoạt sạch sẽ. Liền liền võ hồn điện những người kia bí mật cũng là thường xuyên thảo luận Lộ Viễn. Tất cả mọi người là hồn vương. Lộ Viễn bất quá chỉ là nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Có thể mạnh đến mức nào? Gần nhất nàng quất một cái thời gian chính là muốn đến thiên đấu thành khiêu chiến một cái Lộ Viễn. Lộ Viễn, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì? cầm xuống lại nói. Độc Cô Nhạn gấp, chậm trễ nữa xuống dưới da da của nàng thật sự rất khó nói. Hồ Liệt Na bước liên tục nhẹ nhàng, trong miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nhạt ánh sáng màu đỏ theo trên thân hiển hiện, theo võ hồn phóng thích một cái lông xù lớn cái đuôi xuất hiện tại sau lưng. Nàng bây giờ nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Dưới chân thứ hai hồn hoàn đột nhiên lóe lên, trên khóe miệng tròn một tia mỉm cười thản nhiên hiển hiện, ánh mắt chợt khẽ hiện, hướng về phía Lộ Viễn nháy nháy mắt. Lộ Viễn hai mắt nhìn thẳng, cường đại hồn lực ba động theo trên thân hiện lên. Mặc dù đều là hồn vương, nhưng Hồ Liệt Na cùng Lộ Viễn chênh lệch quá nhiều. Mị hoặc kỹ năng chẳng những không có đưa đến hiệu quả, tự mình còn bị phản phệ, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng đi theo rút lui mấy bước. Cái này ra hỏa thực lực quá mạnh, có thể không nhận nàng mị hoặc khống chế còn có thể đưa nàng phản phệ. Loại này tối thiểu nhất cũng còn cao hơn nàng trên hai cái hồn hoàn mới có thể làm đến. Từ một điểm này Hồ Liệt Na liền đánh giá ra nàng thật không phải là Lộ Viễn đối thủ. Nàng nghe được những cái kia truyền ngôn đều là thật. Nàng chưa kịp làm ra bước kế tiếp ứng đối cũng cảm giác mình bị một cỗ cường đại hồn lực xít sao ôm. Chọn ở, chung quanh sự vật cấp tốc hướng về sau bay lượn. Nàng đây là, bị trói rồi. Nàng còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra đây. Làm sao lại rơi vào Lộ Viễn trong tay. Hồ Liệt Na cẩn thận hồi ức, vừa rồi chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, sau đó nàng liền bị Lộ Viễn gánh tại trên vai. Cái này ra hỏa thật là hồn vương sao? Quá biến thái, liền loại này thực lực khủng bố, coi như tăng thêm ca ca của nàng Tà Nguyệt. Hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ yêu mị cũng không thể nào là Lộ Viễn đối thủ. Giờ khắc này nàng thời khắc đó tại thực chất ở bên trong cao ngạo cũng bị đánh tan. Đấu La Đại Lục thật ra biến thái hồn sư, khó trách có thể làm cho lão sư xuất động nhiều cường giả như vậy cũng muốn mang hồi giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na muốn nói chuyện, nhưng miệng cũng bị hồn lực ngăn chặn. Cái này hỗn đản, đến cùng là muốn đem nàng đưa đến đi đâu? Lạc Nhật Sâm Lâm, Lộ Viễn thở phào một hơi, khiêng một người xác thực không bằng trước kia chạy nhanh. Lộ Viễn, người đã đến. Độc Cô Bác kéo lấy mỏi mệt thân thể theo một cây đại thụ đằng sau đi ra. Bởi vì độc tính phát tác nhường môi của hắn cùng vành mắt cũng biến thành màu tím đen. Trước đó tại Tinh La Thành cùng quỷ mị cuộc chiến đấu kia, hao phí hắn quá nhiều hồn lực, dẫn đến gần nhất thân thể suy yếu. Lúc này mới chịu không được thể nội quanh năm tích lũy được Bích Lân xà hoàng độc. Độc lão đầu, ngươi còn chịu nổi à? Yên tâm đi. Nhất thời hồi lâu không chết được. Độc Cô Bác nhìn xem Lộ Viễn trên vai khiêng cô gái này, khóe miệng giật một cái. Cái này hỗn tiểu tử, lại là buộc nhà ai khuê nữ. Độc lão đầu, người nói đi, cần ta làm cái gì? Độc Cô Bác độc phát nhường Lộ Viễn dọc theo con đường này liền uống rượu cũng ít. Dùng ngươi trong tay thanh kiếm kia đem độc trong người ta hút ra tới. Trước đó tại thiên đấu Hoàng gia học viện cùng Lộ Viễn lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Độc Cô Bác liền đã cảm giác được Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia đối với hắn Bích Lân xà hoàng độc có nhất định tác dụng khắc chế. Cái này nếm thử mặc dù rất mạo hiểm, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Độc lão đầu, đầu của ngươi không có rót vào độc rắn đi. Ta kiếm này ngươi cũng không phải không biết rõ. Thật đâm xuống nói không chừng kết quả còn không bằng hiện tại tốt đây. Trước đây thanh kiếm này cũng đem thì niên chém thành thây khô. Mặc dù Độc Cô Bác là phong hào đấu la, nhưng bây giờ chúng độc sâu như vậy tình huống dưới có thể hay không chịu nổi, Lộ Viễn cũng rất khó nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.